Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. 277 đoạt chính là ngươi. Những người này mới đầu đều đem Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân trở thành nhất cấp dị năng giả. Đột nhiên thấy Bạch Diệp thân thể hóa thành tàn ảnh vọt vào vòng vây. Những người này ở khiếp sợ lúc sau, sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Đặc biệt là tên kia thủ lĩnh, hắn đã nhận thấy được Bạch Diệp đồng dạng thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng. Hơn nữa hiển nhiên thực lực không yếu. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường cảnh giác. Hắn thật vất vả mới ở cơ duyên xảo hợp hạ phát hiện này một con thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng biến. Dị Bạch Hổ chính thích hợp trở thành hắn khế ước thú. Vì thế hắn trải qua một phen cẩn thận chuẩn bị, cố ý mang theo thượng trăm cái hảo thủ, liền vì bắt lấy nó. Đáng tiếc này chỉ biến dị Bạch Hổ tính tình quá liệt. Thế nhưng thà chết cũng không chịu hàng phục với hắn. Cái này làm cho hắn ở nhịn không được buồn bực đồng thời. Đối này chỉ biến dị Bạch Hổ càng thêm nhất định phải được. Hắn có dã tâm, đối với giống nhau biến dị thú căn bản chướng mắt. Ở hắn xem ra, chỉ có này một con biến dị Bạch Hổ mới xứng đôi chính mình. Nhưng mà, mắt thấy bọn họ đã đem này chỉ biến dị Bạch Hổ cấp đến trọng thương. Nếu không bao lâu là có thể bắt lấy nó. Thế nhưng tới hai cái khách không mời mà đến, đối phương còn nói rõ muốn cướp hắn coi trọng khế ước thú. Hắn phùng nguyên từ thức tỉnh dị năng sau, trừ bỏ ở Tôn Hàn trước mặt, còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nghĩ đến Tôn Hàn, hắn trong lòng càng cảm thấy đến hụt hẫng. Hắn thức tỉnh chính là lực công kích cường đại lôi hệ dị năng. Thực lực rất là không tồi, vốn tưởng rằng có thể làm ra một phen bá nghiệp, nào biết thế nhưng thua tại Tôn Hàn trong tay. Tôn Hàn tuổi so với hắn đại, thức tỉnh lại là càng thêm thần bí tinh thần hệ dị năng. Lực công kích thập phần đáng sợ, càng thêm đáng sợ, vẫn là Tôn Hàn khống chế nhân tâm thủ đoạn, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Thế nhưng thu nạp một đại ba người thực lực không tồi nhân vì hắn làm việc. Làm hắn vẫn luôn bị Tôn Hàn đè ép một đầu. Luôn là không có suốt đầu ngày. Lần này hắn phát hiện này chỉ biến dị Bạch Hổ sau. Hắn liền ý thức được. Đây là hắn cơ hội. Hắn nếu có thể thành công khế ước như vậy một con lợi hại biến dị Bạch Hổ, thực lực liền có thể càng tốt hơn. Đối kháng Tôn Hàn liền nhiều một quả lợi hại cân lượng. Cho nên, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Hắn tuyệt không cho phép. Phùng Nguyên nghĩ đến đây, nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt tức khắc trở nên âm ngoan lên. Lập lòe điên cuồng sát tí, Bạch Diệp lại căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn nhìn ra Phùng Nguyên là lôi hệ dị năng giả. Hơn nữa nơi này người không ít. Biến dị Bạch Hổ lại bị trọng thương, cho nên hắn trực tiếp lượng ra vũ khí. Chuôi này phòng chế kim sắc trường kiếm Ni Long Lân kiếm uy lực quá cường, cũng không phải hiện tại hắn có thể khống chế được, cần thiết đến trúc cơ lúc sau mới có thể sử dụng. Bất quá, đối phó những người này, hắn trong tay thanh kiếm này vậy là đủ rồi. Phùng Nguyên nhạy bén mà từ Bạch Diệp trên người nhận thấy được một tia không ổn. Hắn trong lòng cảm thấy bất an, liền trực tiếp hạ lệnh, đều thất thần làm gì, giết hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem trong tay một viên màu tím lôi cầu chiều Bạch Diệp ném đi ra ngoài. Này viên lôi cầu là hắn tác phẩm đắc ý, hắn ở nhân duyên trùng hợp hạ. Hiểu được ra một loại kỹ năng, đem lôi điện chi lực áp xúc lúc sau, biến thành một viên nắm tay đại cầu, ném văng ra lúc sau, lôi cầu một khi đã chịu va chạm, áp xúc ở bên trong lôi điện chi lực liền sẽ nổ tung. uy lực rất là không tầm thường. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn không có nghĩ đến thích đáng biện pháp làm lôi câu có thể trường kỳ bảo tồn đi xuống. Lôi câu chỉ có thể lâm thời ngưng ra, căn bản không có biện pháp bảo tồn. Dư lại người cũng đều không ngừng mà chiều Bạch Diệp phát ra công kích. Bởi vì lôi câu, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà phóng thích kỹ năng, như là hỏa hệ, thổ hệ, băng hệ này một loại dị năng giả đảo còn hảo. Lực lượng hệ cùng tốc độ hệ liền tương đối có hại. Bọn họ không thể tới gần, cũng liền không có biện pháp công kích Bạch Diệp. Nhưng mà, Bạch Diệp tốc độ càng mau, hắn trong nháy mắt đã hướng tới bất đồng phương hướng liên tiếp chém ra 7 kiếm. Mỗi nhất kiếm đều mang theo kim lôi chi lực, những cái đó công kích cùng kiếm quang chạm vào nhau, thế nhưng trực tiếp bị kiếm quang phá rớt, liền giống như bị chọc phá bọt biển giống nhau, giây lát công phu liền mai một. Bạch Diệp tốc độ quá nhanh, thổ hệ dị năng giả chế tạo thổ thứ căn bản không có biện pháp thương đến hắn. Thậm chí ngay cả kia chỉ biến dị bạch hổ cũng vô pháp thương đến. Bên kia, Phương Vũ Hân đã giải quyết kia 10 cái mậu vệ. Những người này thực lực vốn dĩ liền không bằng nàng, lại có Bạch Diệp hạ ám tay. Bọn họ cơ hồ còn không có tới cấp động thủ, đã bị Phương Vũ Hân đánh gãy gân tay gân chân, mất đi năng lực chiến đấu, thống khổ mà ngã xuống trên mặt đất. Tên kia nữ nhân thấy thế, nhịn không được lạnh giọng nói, ngươi thế nhưng đánh gãy bọn họ gân tay gân chân, thật là thật ác độc nữ nhân. Phương Vũ Hân khinh thường, này tính cái gì ác độc, có một hệ dị năng giả ở, chặt đứt gân tay gân chân muốn tiếp thượng quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá là tạm thời làm cho bọn họ mất đi hành động năng lực biến thành phế nhân thôi. Nàng nhưng không có trực tiếp giết người. Nữ nhân này chẳng lẽ liền nghĩ tới đối bọn họ thủ hạ lưu tình sao? Thế nhưng có mặt nói nàng ác độc, Phương Vũ Hân căn bản không lý nàng, bay thẳng đến nàng vọt qua đi. Kia nữ nhân tuy rằng chán ghét chút, đảo còn chấn định, cũng không phải cái loại này bình hoa vô dụng nữ nhân. Nàng mắt thấy Phương Vũ Hân ra tới, đôi tay chiều trước người duỗi ra, ngón tay mở ra, thế nhưng thả ra hai điều thô trắng hỏa long. Nói là long không quá thỏa đáng, bởi vì chúng nó cũng không có long ngoại hình. Bất quá này hai điều ngọn lửa khí thế lại rất cường. Ở vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt thời điểm, một cái hỏa long phần đầu như là nở hoa giống nhau nháy mắt mở ra. Một khác điều tắc bay nhanh mà vòng đến Phương Vũ Hân phía sau. Phần đầu đồng dạng mở ra, biến thành tường ấm, nói rõ muốn đem nàng vây quanh. Phương Vũ Hân có thể cảm nhận được bốn phía truyền đến nóng rực độ ấm. Nàng lại một chút không vội. Ở hai mặt tường ấm liền phải khép kín thời điểm, nàng trực tiếp lắc mình từ khe hở chung ra tới. Sau đó, nàng thân hình chợt lóe, trực tiếp đi vào kia nữ nhân bên cạnh người. Nàng vừa mới thả ra hai điều hỏa long, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại sử dụng ra kỹ năng. Nàng căn bản không nghĩ tới Phương Vũ Hân có thể chạy ra tường ấm vây quanh. Vốn đang nghĩ đem nàng vây ở bên trong thiêu chết, nào biết đâu rằng Phương Vũ Hân thế nhưng lao tới. Mắt thấy Phương Vũ Hân trong tay lưỡi dao sắc bén ở ánh mắt hạ phản xạ lạnh lẽo hàn quang. Nàng trong lòng hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám thương ta một sợi lông, Phùng ca sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Vũ Hân nhịn không được cười, nữ nhân này đảo đích xác có chút năng lực, đều loại này lúc, thế nhưng còn có thể đủ nghĩ đến dùng ngôn ngữ tới uy hiếp người. Đáng tiếc, nàng nhưng không chịu nữ nhân này uy hiếp. Vương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, thủ đoạn vừa chuyển, dùng sống dao hung hăng mà nện ở nữ nhân eo trên bụng. Nàng cố ý chọn vị trí này, còn tuyển sống dao, vừa không sẽ đem nữ nhân trực tiếp chém eo, lại có thể cho nàng thống khổ, còn sẽ không thương đến nàng xương cốt. Nữ nhân đại khái là không chịu quá như vậy thương, kêu thảm thiết một tiếng liền bay ngược đi ra ngoài. Những người khác thấy, đều kinh hô lên. Trần tỷ, sau đó, một người mộc hệ dị năng giả đột nhiên vọt lại đây. Tiếp được nữ nhân sau, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Ngươi cũng dám bị thương nàng, Phùng ca sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là cái nam nhân, tuổi không lớn, đại khái ở 30 tuổi tả hữu, bộ dáng rất là anh tuấn, cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ, thế nhưng khác thường đến xứng đôi. Hơn nữa xem hắn kia vẻ mặt đau lòng bộ dáng, Phương Vũ Hân trong lòng thật sự nhịn không được không nhiều lắm tưởng. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa đã ở vào hạ phong Phùng Nguyên, đột nhiên cười rộ lên, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi như vậy để ý hắn nữ nhân, hắn nhất sẽ không bỏ qua người chỉ sợ là ngươi, hay người nghe vậy. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt thế nhưng có chút hoảng loạn, kia nữ nhân càng là giận dữ hết, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phương Vũ Hân bất quá chính là thuận miệng vừa nói. Nào biết này hai người thế nhưng như thế kinh hoàng. Nàng nhướng mày, tươi cười càng thêm sáng lạn. Nguyên lai các ngươi đã có một chân, không biết vị kia họ Phùng có biết hay không. Nàng cố ý nói được rất lớn thanh, vừa lúc làm phụ cận tất cả mọi người có thể nghe thấy. Phùng Nguyên đang ở chuẩn bị kỹ năng thời điểm mấu chốt, đột nhiên nghe thấy những lời này, tâm thần hoảng hốt, kỹ năng nháy mắt bị đánh gãy. Lôi hệ năng lượng so với hệ khác năng lượng đều phải càng thêm cuồng bạo. Hắn lại là kỹ năng đột nhiên bị đánh gãy, đã ấp ủ năng lượng nháy mắt liền trở nên không chịu khống chế, không ngừng đánh sâu vào hắn kinh mạch, đảo mắt liền đem hắn kinh mạch đánh sâu vào đến vỡ nát. Hắn thống khổ mà phun ra một búng máu, ánh mắt lại nhịn không được chiều cùng Phương Vũ Hân rằng co. Hai người nhìn lại, thấy tên kia anh tuấn nam nhân đem hắn nữ nhân ôm vào trong ngực. Hắn trong lòng tức giận quay cuồng, trong cơ thể năng lượng trở nên càng thêm không chịu khống chế lên. Lúc này hắn trong mắt đã nhìn không thấy Bạch Diệp cùng kia chỉ biến dị Bạch Hổ. Chỉ mục âm ngoan mà trừng mắt kia hai người, một bên hộp máu một bên thống khổ mà nói, ngươi, các ngươi, này đối cầu nam nữ, thế nhưng, cũng dám phản bội ta. Hắn bộ dáng kỳ thật thực bình thường, yêu dư, đọc sách mà thế trước phát triển đến cũng không tốt. Trong lòng nhưng vẫn yêu thầm cái kia họ Trần xinh đẹp nữ nhân, đau khổ theo đuổi. Mà thế sau hắn may mắn thức tỉnh lôi hệ dị năng, có được cường đại thực lực, rốt cuộc được như ước nguyện. Hắn trong lòng đối nữ nhân này là thật sự thích, cơ hồ thích đến tận xương tủy. Mặc dù là ở mặt thế sau có rất nhiều lớn lên không tồi nữ nhân tự tiến trầm tịch, hắn thích nhất nhưng vẫn là nàng. Chính là hắn không nghĩ tới, thế nhưng có người dám đoạt hắn nữ nhân, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, đối nàng động tay động chân, nàng cũng không phản kháng. Này hai cái tiện nhân, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ, tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp, này chỉ biến dị Bạch Hổ là của ngươi. Ta lập tức mang theo những người khác rời đi. Bạch Diệp gật gật đầu, nhưng thật ra không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Thấy thế, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không đi xem Phương Vũ Hân, trực tiếp đi qua đi. đem họ Trần nữ nhân xả đến chính mình trong lòng ngực. Sau đó hung hăng mà nhìn tên kia anh Tuấn nam nhân liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, mang theo người đi rồi. Nam nhân bị hắn âm ngoan bộ dáng dọa đến, anh Tuấn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới chính mình dị năng. Hắn chính là thưa thớt mà chân quý mộc hệ dị năng giả. Phùng Nguyên liền tính trong lòng tái sinh khí, chưa chắc thật dám đối với hắn thế nào. Như vậy tưởng tượng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, phẫn nộ mà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân sau. Hắn không dám ở lâu, bước nhanh đuổi kịp đội ngũ. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều không có để ý tới những người này. Hai người liếc nhau, thấy đối phương đều không có sau khi bị thương, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, quay đầu chiều một phương hướng nhìn qua đi. Bạch Diệp cao giọng nói, vị này bằng hữu nhìn lâu như vậy, có phải hay không nên ra tới? R1152, hết chương.